Đồng cư na điểm sự nhân, chương 16 đến 1 phiên ngoại trung thu, góc truyện audio.com. Lâm Hạo có vẻ rất mệt mỏi, một tuần trước cũng đã bàn việc về nhà ở, kết quả phòng ngủ lại bị đại ca biến thành kho hàng, sau đó mấy ngày nay lại phải dọn dẹp sắp xếp kỳ qua quay lại, hôm nay vốn là trung thu rồi, Lâm Hạo cậu rốt cuộc cũng dọn xong. Nhìn Ninh Chí Viễn ở bên trong sửa sang lại vài thứ cuối cùng, sau đó lâm vào trầm tư, Lâm Hạo có chút kỳ quái đi vào. Ở trong giường là cái gì hả đại ca? Lâm Hạo khom lưng nhìn vào trong đó, ảnh chụp của bọn đệ A Hát, năm đó lúc mang tới nơi này ta nhân tiện cũng mang theo rồi. Ninh Chí Viễn vừa nói khom người lục lọi cái dương, sau đó mò ra một quyển khá dày đưa cho Lâm Hạo. Đệ xem, đây là của đệ, album ảnh không hề bám chút bụi nào, có thể nhìn ra được người bảo quản vô cùng kỹ lưỡng, thường xuyên lấy ra lật xem, thường xuyên lau chùi. Bìa ngoài vốn là tự làm nên rất đặc biệt, không giống mấy quyển album bình thường là hình ảnh phong cảnh. Lâm Hạo nhìn quyển album có chút xa lạ, nét mặt quả thật vốn là cậu khi còn bé, bên dưới còn viết tên mình. Chữ viết vốn là của ba ba, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Không biết nghĩ tới cái gì, Lâm Hạo đem nó đưa lại cho đại ca, sau đó chạy lại cái dương. Ninh Chí Viễn ngẩn người, này vốn là tất cả hình ảnh từ khi đệ sinh ra đến khi trưởng thành, còn trong dương là. Tưởng rằng Lâm Hạo tìm kiếm cái gì nữa, Ninh Chí Viễn hảo tâm mở miệng nhắc. Nhưng lại thấy Lâm Hạo căn bản không có nghe, chuyên tâm mà lục lọi gì đó. Đột nhiên cười cười, Lâm Hạo rút ra một quyển dày nhất phía dưới, hắc hắc nở nụ cười. Cười cái gì mà cười? Hà, Lâm Hạo tiểu tử đệ đứng lại cho ta. Chấm chấm chấm, Ninh Chí Viễn kỳ quái ngẩng đầu đi tới nhìn Lâm Hạo, nhưng liếc mắt một cái thấy được quyển album trong tay cậu vốn là hình của mình khi còn bé, lặng đi một chút liền nhào tới, Lâm Hạo lại nhanh hơn xoay người bỏ chạy. Ninh Chí Viễn nhanh chóng đuổi theo. Ha ha ha, nhị ca tam ca tứ ca mau đến xem ảnh đại ca khi còn bé nè, ha ha ha ha. Lâm Hạo ôm quyển album nhảy xuống lầu vọt vào phòng khách, mọi người trong phòng cũng bị thanh âm của cậu làm cho chú ý, trong phòng bếp chuẩn bị bữa cơm đoàn viên là Lăng Việt Đồ Tô Trần Tam Lục cũng chạy ra, bộ dáng cực kỳ cảm thấy hứng thú. An Giật Trần tại thư phòng làm việc nghe Lâm Hạo nói cũng liền bỏ chạy ra khỏi thư phòng xuống lầu. Chờ lúc Ninh Chí Viễn xuống lầu thì một đám người đã vây quanh bàn trà xem ảnh chụp rồi, cậu liền thở dài. Đảo mắt suy nghĩ một chút, Ninh Chí Viễn cười một tiếng vừa lại xoay người trở lên lầu. Đại ca lúc đầy tháng trắng trẻo mồm mỉm hảo đáng yêu A Hát. Trần Tam Lục nhìn ảnh Ninh Chí Viễn nhân tiện không nhịn được cười. Theo ký ức mấy người bọn họ nhớ được, Ninh Chí Viễn đã là đại ca che chở bọn họ rồi, nói thật ngay cả ảnh chụp khi còn bé của cậu cũng không có xem qua. Đại ca nho nhỏ dễ thương A Hát. Khương Hy Vũ lật hai trang, liền thấy hình ảnh Ninh Chí Viễn tập đi mặc một cái tã còn đội mũ quả dưa vịn lan can, bộ dáng vô cùng vui vẻ, sau đó chỉ ảnh chụp quay đầu đối với A Đình nói. Lâm Hạo cảm khái một chút đại ca khi còn bé như vậy đáng yêu. Lăng Việt hảo tâm rút khăn giấy khăn đưa cho An Giật Trần bên cạnh đang chảy máu mũi. Nhị ca có khỏe không? Tiếp nhận khăn giấy gật đầu, An Giật Trần nhìn không chớp mắt mớ ảnh chụp. Khụ, bổn thiếu gia nơi này có toàn bộ ảnh chụp của Tam Lục Đồ Tô Hy Vũ cùng Lâm Hạo, có 102 nha. Ninh Chí Viễn thanh âm từ phía sau bay tới, mang theo ý cười. 9 người quay đầu lại, góc truyện audio.com, sau đó cậu thành công mà hấp dẫn ánh mắt 4 người trong đó. Nhìn Ninh Chí Viễn ôm 4 quyển album, Đồ Tô cùng Lâm Hạo khóe miệng méo sạch theo phản xạ nhân tiện tiến lên muốn giật lấy. Kết quả bị Lăng Việt cùng Trần Quân Bình nhanh tay đoạt trước rồi. A Đình cùng Thôi Lược Thương cũng không biết từ lúc nào chạy tới, một người đoạt một quyền. Nhìn theo tên viết trên bìa, Lăng Việt đưa cho A Đình đưa cho Trần Quân Bình đưa cho Thôi Lược Thương đưa cho Lăng Việt. Trao đổi xong 4 huynh đệ hài lòng mà gật đầu ôm về ghế salon. Hừ, các đệ vẫn còn non lắm, nhìn Đồ Tô cùng Lâm Hạo trừng mắt với mình, Ninh Chí Viễn thỏa mãn cười một tiếng. Trần Tam Lục thật ra cảm giác cũng không có gì, thấy Thôi Lược Thương ôm album của mình cũng rất tự nhiên đi tới cùng nhau xem. Sau đó album của Ninh Chí Viễn bị bỏ trên bàn, chỉ còn Khương Hy Vũ cùng An Giật Trần hai người nhìn. Trời ơi, Tam Lục này là chuyện gì xảy ra? Bị ai đánh hả? Thôi Lược Thương giật mình, phát hiện Trần Tam Lục lúc học tiểu học ảnh chụp hẳn là tham gia hội thao, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lại có vết bầm. Nhíu nhíu mày quay đầu hỏi cậu, Trần Tam Lục nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Đây là lúc tiểu học em cũng không nhớ rõ lắm. Đồ Tô, Lăng Việt cũng lật ra chỉ ảnh Đồ Tô tại hội thao, mặt cũng như Trần Tam Lục dán băng dính. Trần Quân Bình cũng thấy ảnh của Lâm Hạo có chút không đành lòng nhìn thẳng mà xoay chỗ khác. Sau đó ba người ngẩn người quay đầu nhìn về phía A Đình cùng An Giật Trần. Hai người cúi đầu lật lật cũng tìm ra ảnh chụp hai người còn lại trong hội thao. Năm quyển album đặt trên bàn, nhìn rõ ràng là cùng một bộ giáo phục của trường, chính là năm người học năm lớp liên tiếp, trừ ra Ninh Chí Viễn trên mặt không bị bầm, ngay cả Khương Hy Vũ trên trán cũng dán một miếng băng dính nho nhỏ. Chứng kiến một đám người ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Ninh Chí Viễn không thể làm gì khác hơn là hồi tưởng lại. Năm ấy Ninh Chí Viễn học lớp 5, bọn đệ đệ từ lớp 1 đến lớp 4, bọn họ 5 người cùng học chung một trường. Ngày đó vừa mới tan học đã bị chủ nhiệm lớp nói đến phòng hiệu trưởng bảo lãnh bọn đệ đệ. Cha mẹ vừa lúc 2 ngày trước bởi vì công việc bay ra nước ngoài rồi, Ninh Chí Viễn cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thu dọc cặp sách đi đến đó, một bên vừa đi vừa nghĩ vốn là Hy Vũ vừa lại không muốn học hay là Đồ Tô vừa lại đánh nhau rồi, hoặc là Lâm Hạo gây sự hay là Tam Lục bị khi dễ. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới khi vào đó, nhân tiện nhìn thấy 4 đệ đệ lớn nhỏ sắp hàng chờ cậu. Ninh Chí Viễn nhìn thấy cảnh này dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa té rồi. Cũng may cậu còn giữ thăng bằng được kiên trì đến trước mặt 4 giáo viên, một bên xin lỗi cam đoan nhất định về nhà hảo hảo quản giáo bọn đệ đệ, một bên vỗ ngực nói lần sau bọn họ sẽ không dám tái phạm. Sau đó mới dẫn 4 đệ đệ đi ra khỏi phòng. Quay về phòng học lấy túi cho bọn đệ đệ, nhìn một chút Tiểu Lâm Hạo khi đó mới học lớp 1, sau đó khom lưng ấm lấy tay dắt Tiểu Hy Vũ đi về. Tiểu Tam Lục cùng Tiểu Đồ Tô nhìn đại ca không nói lời nào, cũng không dám lên tiếng, không nói một tiếng theo sát phía sau đại ca. Mãi cho đến lúc cách trường học hảo xa, Tiểu Tam Lục nhìn đại ca nãy giờ không nói gì, rốt cục không nhịn được liền đứng ở trên đường khóc lên. Ô hoa, đại ca đừng giận, chúng đệ không phải cố ý, Góc Chuyện audio.com. Chứng kiến Tiểu Tam Lục khóc theo ở bên cạnh là Tiểu Đồ Tô cũng chớp chớp hai mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ bé nắm chặt quai đeo của ba lô, cắn môi cúi đầu. Ninh Chí Viễn bất đắc dĩ thở dài, xoay người đem Lâm Hạo đặt xuống, sau đó sờ sờ đầu Trần Tam Lục. Đừng khóc, đại ca đâu có tức giận, vốn là lo lắng cho các đệ. Nhìn Tiểu Tam Lục cái hiểu cái không gật đầu, nhưng vẫn đang sụt sịt khóc, có chút khổ não mà thở dài. Ngoan, đừng khóc, nói cho đại ca nghe các đệ xảy ra chuyện gì. Tam Lục đệ cho tới bây giờ chưa hề đánh nhau, hơn nữa đệ cũng lớp 4 rồi. Nghe được Ninh Chí Viễn nói chính mình chưa bao giờ đánh nhau, Trần Tam Lục càng ủy khuất khóc lớn hơn nữa. Tam Lục không có đánh, bọn họ đụng vào Tam Lục làm rơi sách trên mặt đất, Tam Lục đi nhặt thì bọn họ cứ tới đánh Tam Lục. Tam Lục không có đánh lại. Ô, Ninh Chí Viễn cắn môi, nhớ lại mới vừa rồi cô giáo của Trần Tam Lục có nói loáng thoáng về bọn tiểu tử kia, trong lòng liền quyết định ngày nào đó phải đi giáo huấn bọn nó mới được. Sờ sờ đầu Tam Lục, Ninh Chí Viễn ôn nhu nói. Tam Lục à hát, đại ca mặc dù không cho đệ đánh nhau, nhưng là sau này gặp phải loại tình huống này nữa nhất định phải nhớ đánh trả. Không nên khách khí, Đồ Tô thì sao? Thấy Trần Tam Lục gật đầu, hình như rốt cục ngừng khóc rồi, Ninh Chí Viễn quay đầu hỏi Đồ Tô. Đồ Tô kéo kéo quần áo, suy nghĩ một chút ngẩng đầu lên lớn tiếng nói. Bọn họ nói Tình Tuyết không ai nuôi, đem Tình Tuyết khi dễ làm cho bạn ấy khóc. Cây ngay không sợ chết đứng, bộ dáng đó của Tô Tô làm cho Ninh Chí Viễn phì một tiếng nở nụ cười. Ân, được rồi, lý do này ta cũng phê chuẩn rồi. Vỗ vỗ vai Đồ Tô, Ninh Chí Viễn nghiêng đầu nghĩ tới ngày mai phải tìm chủ nhiệm lớp Đồ Tô hảo hảo nói một chút vấn đề này, khi dễ nữ hài tử là sao? Cha mẹ của hai huynh muội Phong Tình Tuyết gặp tai nạn qua đời sớm, hơn nữa lại ở sát bên nhà, Đồ Tô bảo vệ Tình Tuyết cũng là không sai. Nghiêng đầu nhìn Khương Hy Vũ trên trán chảy một mảng, cậu liền sờ túi lấy miếng băng dán cẩn thận dán lên. Khương Hy Vũ tròn mắt nhìn, không đợi Ninh Chí Viễn mở miệng chính mình đã trả lời. Hy Vũ không có đánh nhau, Hy Vũ chỉ là không cẩn thận ngã sấp xuống, sau đó đè lên một bạn học hắn liền khóc. Ninh Chí Viễn gật đầu, nghĩ thầm mâu thuẫn đơn giản của bọn nhỏ chỉ có vậy. Giáo viên chủ nhiệm lại biến thành chuyện lớn a hát. Quay đầu nhìn Lâm Hạo nhỏ nhất nhưng hình như bị thương nhiều nhất, Ninh Chí Viễn ánh mắt nhìn biểu hiện để phải trình bày lý do rồi. Lâm Hạo hừ một tiếng, ngẩng đầu, bọn họ nói đệ ngoại hình khó coi. Ninh Chí Viễn yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Hạo vài giây, sau đó nhẹ nhàng vò vò đầu cậu. Đệ có chút tiền đồ có được hay không? Sau đó vừa lúc ngày thứ hai vốn là hội thao, ba mẹ gọi điện thoại muốn ta chụp ảnh lưu lại. Nọ vậy huynh đệ không thể làm gì khác hơn là dùng ngoại hình này chụp rồi. Ninh Chí Viễn kể xong liền cầm tách trà lên uống. Trần Quân Bình ôm album Lâm Hạo cười đến té khỏi ghế salon. Ha ha ha ha ha, Hạo em quả thực tuyệt vời a hát. Lâm Hạo có chút mất mặt đánh vào gáy Trần Quân Bình, hắn sau đó liền thu hồi tiếng cười. An giật trần lật tiếp mấy trang, thấy được ảnh Ninh Chí Viễn trên mặt bị bầm tím, có chút đau lòng mà dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó quay đầu hỏi. Vậy này là chuyện gì xảy ra hả? Ninh Chí Viễn ân một tiếng, quay qua nhìn một chút ảnh chụp kia. Sờ sờ cằm trầm tư trong chốc lát, gocchuyenaudio.com, hình như là lúc bốn đứa bị bọn bất lương khi dễ đi. Ninh Chí Viễn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mẹ em nhìn thấy em về nhà bộ dáng vô cùng thê thảm thì phản ứng đầu tiên không phải là lo lắng mà là xoay người cầm máy ảnh chụp ảnh lưu lại a hát. Phụt, phòng khách rộ lên một tràng cười. Năm ấy bọn bất lương không biết từ đâu xuất hiện gần trường học chuyên môn canh chặn bọn tiểu đệ học tiểu học đi về để đánh cướp tiền. Năm ấy Ninh Chí Viễn vừa lúc đầu tháng 3 bề bộn chuẩn bị thi tốt nghiệp. Bọn đệ đệ tan học thì cậu còn đang học thêm, cho nên trách nhiệm dắt bọn đệ đệ về nhà giao cho Trần Tam Lục. Kết quả bốn người trên đường về nhà nhân tiện gặp bọn bất lương chặn lại. Trần Tam Lục khi đó mặc dù đã lớp 4, nhưng là còn chưa phát triển, vừa lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn như tiểu đệ từ lớp nhỏ, cho nên bọn bất lương thấy phía sau còn có 3 tiểu đệ nhỏ hơn, liền chặn lại hù dọa rồi. Nam sinh trung học vóc dáng cũng cao, lại bày ra một bộ hung ác khiến Tiểu Lâm Hạo sợ hãi liền nấp sau các ca ca. Khương Hy Vũ cũng sợ hãi, nép sau đồ tô không dám lộn xộn. Trần Tam Lục che ở trước mặt 3 đệ đệ, lớn tiếng hỏi bọn hắn muốn làm gì. Hắc hắc, các tiểu đệ đệ, cho bọn ta mượn chút tiền xài nga. Trần Tam Lục mắt thấy trốn cũng không thoát, đánh cũng không lại những người này, không thể làm gì khác hơn là nhân tiện đem hết tiền tiêu vặt trên người đưa cho bọn họ. Sau lại về nhà nghĩ sợ cha mẹ cùng Ninh Chí Viễn lo lắng, bọn họ cũng không bị thương, sẽ không đem chuyện này nói ra. Ai, Chí Viễn, cậu gần đây cũng không đưa bọn đệ đệ về nhà a hát. Lạc Nhan nhìn Ninh Chí Viễn đang viết bài có chút uể oải duỗi người, liền muốn tìm một đề tài cùng cậu trò chuyện. Ninh Chí Viễn cắn bút nhìn bài toán trong vở, đáp lại là giao cho nhị đệ dẫn bọn họ về nhà. Nhưng là mình cảm giác được nhị đệ của cậu rất dễ bị khi dễ nha. Lạc Nhan xoay xoay cây bút, cậu không có nghe nói gần đây cạnh trường có bọn bất lương sao? Ninh Chí Viễn ngẩn người, ngừng động tác quay đầu hỏi Lạc Nhan. Cái gì, bất lương, nghe nói khá nhiều tiểu đệ tử đều bị đánh cướp tiền nếu đi qua đó. Lạc Nhan vừa dứt lời, liền thấy Ninh Chí Viễn vỗ bàn đứng lên, bối rối thu dọn cặp sách vọt ra cửa. Ninh Chí Viễn đột nhiên đã nghĩ đến số tiền tiêu vặt của bốn đệ đệ mấy ngày nay. Bọn họ cơm trưa cũng không trở về nhà ăn, đều ăn tại trường học cho nên mỗi ngày trên người cũng có một chút tiền đi. Nhưng là bọn nhỏ chưa từng một lần sử dụng. Lại đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cùng Trần Tam Lục tắm, loáng thoáng nhìn thấy hai bên cánh tay cậu hình như có vài lằn đỏ. Lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, Ninh Chí Viễn khờ dại tưởng rằng tiền dùng mua đồ chơi hết rồi. Bây giờ nghe Lạc Nhan nói đến bọn bất lương, Ninh Chí Viễn mới biết. Sốt ruột chạy đi, rốt cuộc đã nhìn thấy bốn thân ảnh quen thuộc. Nấp vào chỗ rẽ khuất nhân tiện thấy được bọn họ. 5-6 tên học sinh trung học, đứa cầm đầu nắm áo Trần Tam Lục kéo lên, sau đó giơ nắm tay, Ninh Chí Viễn ngẩn người tức tốc lao tới. Lúc Trần Tam Lục cảm giác được hai chân bị nâng lên khỏi mặt đất, cậu sợ hãi quay đầu chứng kiến Lâm Hạo cùng Khương Hy Vũ gắt gao ôm Đồ Tô kêu tên mình, trên mặt nước mắt ngắn dài, cậu liền cắn răng hét. Đồ Tô, mau dẫn Hy Vũ cùng Lâm Hạo chạy đi. gocchuyenaudio.com Hôm nay mấy người bất lương kia sau khi lấy tiền rồi, phát hiện món đồ chơi của Lâm Hạo cầm trong tay, Lâm Hạo không muốn đưa, bọn hắn liền tính đoạt lấy. Trần Tam Lục tất nhiên là không để cho bọn họ chạm vào đệ đệ mình, kết quả làm cho bọn hắn tức giận. Ngẩng đầu thấy nắm đấm sắp sửa bay tới trước mặt, Trần Tam Lục bị hù dọa đến sợ nhắm chặt mắt. Phía sau Đồ Tô cũng sợ hãi. Tam Lục ca, tiếp theo, bụp một tiếng, kèm theo thanh âm rên rỉ, Trần Tam Lục nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ thấy mình đang bị nắm chặt bỗng buông lỏng ra, cả người sắp rớt xuống lại được người nào đó vững vàng ôm lấy rồi. Trần Tam Lục mở mắt ra thấy Ninh Chí Viễn ôm cậu đặt xuống. Ninh Chí Viễn kéo đám đệ đệ ra sau lưng, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn bất lương cười lạnh một tiếng. Đệ đệ của Ninh Chí Viễn ta là người các ngươi có thể khi dễ sao? Lời còn chưa dứt đã hung hăng đá tên trước mặt một cước. Bốn đệ đệ ôm nhau cùng một chỗ sợ hãi, nhìn Ninh Chí Viễn sát khí đằng đằng, nhìn qua thấy mấy tên kia súng lại chỗ Chí Viễn đánh cậu, bọn đệ đệ càng lo lắng khóc to hơn. Đại ca, nghe được bọn đệ đệ khóc, Ninh Chí Viễn lửa giận bốc lên lớn hơn nữa, xoay người đánh từng tên một. Ninh Chí Viễn ngày đó một mình đem 6 tên to hơn mạnh hơn mình đánh ngã. Lao khóe miệng lưu lại vết máu, Ninh Chí Viễn xoay người ngồi xổm xuống ôm bốn người trước mặt, đem Lâm Hạo đang khóc to nhất ôm vào trong lòng, sau đó vuốt vuốt Tam Lục, Đồ Tô, Hy Vũ. Đừng khóc, đều là nam tử hán, khóc cái gì mà khóc. Đại ca, đau. Khương Hy Vũ một bên uất nghẹn một bên rút khăn tay trong túi đến nhẹ nhàng mà xoa xoa vết thương cho Ninh Chí Viễn. Đại ca không đau, không có việc gì. Đi, chúng ta về nhà. Ninh Chí Viễn đem Khương Hy Vũ ôm lên, một tay ôm Lâm Hạo một tay ôm Hy Vũ, sau đó quay đầu đối với Trần Tam Lục cùng Đồ Tô nói mau nắm áo đại ca. Hai người gật đầu tay nắm chặt hai góc áo Ninh Chí Viễn. Phòng khách nhất thời an tĩnh xuống. Lăng Việt lặng lẽ ôm Đồ Tô, năm đó hỏi cậu tại sao đến trường học võ, đáp án chính là vì bảo vệ người nhà. Em cũng thật lợi hại, An Giật Trần sờ sờ tóc cậu, giờ khóc giờ cười nói. Một mình đánh cả sáu tên, Ninh Chí Viễn nhìn hắn liếc mắt một cái, nhún vai. Đổi lại là anh cũng làm vậy thôi, An Giật Trần ngẩn người, ngẩng đầu nhìn A Đình cách đó không xa ôm Khương Hy Vũ cúi đầu xem ảnh chụp cười gật đầu. Đúng vậy, làm ca ca đều như vậy mà. Vậy sau đó bọn kia có đến làm phiền mọi người nữa không? Thôi Lực Thương ngẩng đầu hỏi Trần Tam Lục dựa theo giải thích của hắn khi còn đi học loại sự tình này căn bản là vốn là oan oan tương báo khi nào dứt rồi. Trần Tam Lục cười cười, có A Hát bọn hắn kêu phụ huynh đến trường tìm đại ca. Rõ ràng là bọn hắn kiếm chuyện trước dám trở mặt nói là đại ca ra tay đả thương người. Sau đó ba mẹ phải chi tiền bồi thường bọn họ nhưng là đại ca cũng bị đuổi học. Lâm Hạo lật lật quyển album, nhớ lại nói, đuổi họp, An Giật Trần quay đầu hỏi Ninh Chí Viễn, cậu thành thật gật đầu. Sau đó đại ca đi vào phòng hiệu trưởng ầm ĩ một trận nghe nói thiếu chút nữa đem hiệu trưởng đánh luôn. Rốt cuộc là không đuổi học, sau khi đại ca tốt nghiệp rồi, truyền thuyết tiểu bá vương còn lưu truyền trong trường. Đồ Tô tiếp lời Lâm Hạo nói, An Giật Trần tròn mắt nhìn, đột nhiên vỗ bàn nở nụ cười. Ha ha ha ha tiểu thiếu gia em ngoại hiệu là tiểu bá vương chính là như vậy. Góc truyện audio.com, đánh hiệu trưởng ha ha ha ha em quả là không tầm thường nha. Sau đó hẳn là cũng không ai dám khi dễ nữa. A Đình vuốt vuốt tóc Khương Hy Vũ, ngẩng đầu cười hỏi. Bốn người rất phối hợp mà gật đầu, đâu chỉ không dám khi dễ. Vừa nghe nói chúng ta là đệ đệ của tiểu bá vương, các học sinh cũng lập tức lui về phía sau 3.000 thước A Hát. Ha ha ha ha ha ha, có phải hay không còn có không cẩn thận đụng vào các ngươi lập tức nhân tiện cúi đầu chịu nhận lỗi A Hát. Ngày thứ hai sẽ là mang theo quà tặng để tạ lỗi. An Giật Trần vỗ ghế salon cười lớn. Mọi người kỳ quái nhìn An Giật Trần, hỏi hắn như thế nào biết. An Giật Trần nghe bọn hắn hỏi, cười càng lớn. Ha ha ha bởi vì ta cũng có kinh nghiệm qua A Hát. Tất cả yên lặng quay đầu nhìn A Đình. Có một đại ca là xã hội đen so với đại ca là tiểu bá vương thì uy lực càng lớn hơn. Chậc chậc, Trần Quân Bình đột nhiên có điểm đau lòng cho các học sinh học cùng các ca ca. Hắn thở dài một cái, nhưng hình như nghe thấy được mùi khét Trần Quân Bình mở miệng hỏi. Các ca ca không phải vừa lại không tắt lửa nhân tiện chạy đến rồi. Lăng Việt Đồ Tô Tam Lục ngẩn ra, ba người nhìn nhau vài giây liền luống cuống tay chân chạy đến phòng bếp. Quả nhiên, nồi thịt kho trong bếp đã biến thành nồi than kho rồi. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là nấu lại. An Giật Trần cùng Ninh Chí Viễn phải đi ra ngoài mua lại thức ăn, mấy người còn lại ở phòng khách tiếp tục xem ảnh chụp. Đợi được bữa cơm đoàn viên rốt cục nấu xong thì trời tối đen rồi. Lâm Hạo chạy đến ban công nhìn quanh rồi hồi lâu thất vọng nói. Hôm nay cứ nhiên trời đầy mây nhìn không thấy trăng đâu. Trần Quân Bình buồn cười vuốt tóc cậu nói. Không sao, ánh trăng 15 sáng thua 16 mà. Ngày mai xem cũng không muộn. Khương Hy Vũ ngồi ở trước bàn nhìn hộp bánh trung thu được gói đẹp mắt sau khi mở ra liền chọn cái lớn nhất quay đầu nhìn A Đình, vừa lại nhìn Ninh Chí Viễn cuối cùng là đem bánh trung thu cho Ninh Chí Viễn. Sau đó cái lớn thứ hai cầm đến đưa cho A Đình. Ai ai, Hy Vũ ca cho đệ nhân đậu xanh đi. Lâm Hạo chạy lại lấy ghế ngồi xuống, sốt ruột nhìn Khương Hy Vũ nói. Người nọ gật đầu tìm bánh nhận đậu trong hộp cấp Lâm Hạo. Cảm ơn Hy Vũ ca. Không có gì, Trần Tam Lục cũng nhìn hộp bánh quay đầu hỏi Thôi Lực Thương muốn ăn vị gì. Ăn, cái nào cũng được A Hát, em lấy một cái hai chúng ta cùng nhau ăn là đủ rồi. Trần Tam Lục gật đầu chọn một cái có trứng muối cầm lại. Sư huynh ăn thập cẩm được không? Mấy cái khác đều toàn bánh ngọt thôi. Đồ Tô nhìn mấy cái bánh trung thu còn thừa lại, bất đắc dĩ quay đầu hỏi Lăng Việt. Lăng Việt đang lột tôm, nghe được Đồ Tô nói liền ân một tiếng, sau đó đem tôm đã lột xong đút cho cậu ăn. Ninh Chí Viễn cầm bánh trung thu mở ra cắn một cái. Nước nước nước, An Giật Trần kỳ quái nhìn cậu đột nhiên nhảy dựng lên, liền đưa cậu ly nước. Nhìn tiểu thiếu gia uống hết ly còn chưa đủ, xoay người vào bếp tiếp tục uống, mọi người đều khó hiểu nhìn theo. Chỉ thấy vỏ hộp bánh Ninh Chí Viễn đã xé có viết. Sô-cô-la trộn ớt siêu cay, Mình cũng không biết ở đâu ra loại bánh trung thu này nữa, nhưng tác giả viết sao mình đành dịch vậy thôi. Mọi người yên lặng nhìn Nho một hồi, phát ra một trận cười vang. Ha ha ha ha, đại ca vô tội trúng đạn, ha ha ha ha. Đại ca, làm sao vậy? Căn bản không có ý thức được chính mình vô tình làm cho đại ca bị như vậy. Khương Hy Vũ cắn bánh trung thu, tròn mắt hỏi A Đình. Góc chuyện audio.com. A Đình cười cười dùng khăn lau khóe miệng cậu. Không có chuyện gì, đại ca quen rồi. Khương Hy Vũ nghiêng đầu, ân, một tiếng, nào nào nào, uống một ly. Trung thu vui vẻ, Lâm Hạo tay nâng ly rượu, vui vẻ nói. Từ phòng bếp đi ra, Ninh Chí Viễn đem quả táo từ trong tủ lạnh ra thuận tay ném Lâm Hạo. Lâm Hạo tiểu tử, ngươi mỗi lần đại ca bị gì ngươi là cười vui vẻ nhất. Vuốt vuốt sau gáy bị quả táo đập vào, Lâm Hạo cầm quả táo vừa lại ném trở về. Buồn cười, tại sao không thể cười hả? Đại ca không nói lý lẽ nga. Ninh Chí Viễn nấp sau An Giật Trần, quả táo hướng về phía mũi An Giật Trần đập vào. An Giật Trần đang cầm ly rượu, quả táo bay tới vừa lại đập vào ly khiến rượu hất hết vào mặt hắn. Yên lặng buông đũa, hắn đứng lên dựa theo Ninh Chí Viễn đang chạy trốn. An Giật Trần, cũng không phải em đập vào anh đuổi theo để làm chi. Cả bàn ăn ngồi xem trò náo nhiệt của hai người, Thôi Lực Thương gắp cho Trần Tam Lục thịt nướng, A Đình cho Khương Hy Vũ tôm lột, Đồ Tô gắp cho Lăng Việt cá chiên, Trần Quân Bình cùng Lâm Hạo cũng ly uống rượu. Một tay kéo Ninh Chí Viễn lại ôm vào lòng, An Giật Trần cầm lấy ly rượu trên bàn nhét vào tay cậu. Khụ, trung thu vui vẻ, cụng ly, 10 người cùng nhau cụng ly, phát ra tiếng keng. Vui vẻ, cách chương.